Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1890, chương 1894, ngũ đại phái tề tụ. Một người cho dù là tài năng lực, cũng là tinh lực có hạn, thì giống như Duẫn Chí Minh nói tới như vậy, một người có thể tại một hạng đạt tới đỉnh phong thời kỳ, đã vô cùng không dễ. Thậm chí cái này đỉnh phong đều cần cả một đời thời gian đến đạt thành. Thế nhưng là Hạ Minh không chỉ là thiên phú tuyệt luân. Vậy mà tại khác phương diện đều là như thế kiệt xuất. Một người làm sao có thể chiếu cố nhiều như vậy? Cái này sao có thể? Tại chỗ ngũ đại phái trưởng môn tất cả đều là không tin. Bọn họ không tin trên thế giới hội có như thế kỳ nhân. Người này cũng là đánh trong bụng mẹ hiểu biết chữ nghĩa. Cũng không có khả năng đạt tới bây giờ loại trình độ này a. Dù sao tinh lực cũng là có hạn. Trưởng môn, đệ tử nói, câu câu là thật, tuyệt không dám kỳ đầy nửa điểm. Duẫn Chí Minh lộ ra một vệt đau lòng biểu lộ. Nói, trưởng môn, cũng là người này chặt chính mình một cái tay. Dẫn đến đệ tử biến thành bây giờ phế nhân một cái. Trưởng môn, mong rằng trưởng môn làm chủ, có thể cho đệ tử báo thù. Ta biết, Bạch Hoa Sơn có chút nổi giận. Kẻ này quả nhiên là khinh người quá đáng. Chém giết mới mộ Bạch, bây giờ càng là đoạn Duẫn Chí Minh tay. Cho dù là Bạch Hoa Sơn cũng là có chút tức giận. Vương Thanh, cái này Hạ Minh cùng ma giáo có quan hệ gì? Lúc này thời điểm Cổ U đột nhiên hỏi, dựa theo người này nói, Hạ Minh gần phải tay trắng khởi ra, hắn làm sao lại cùng ma giáo đi cùng một chỗ? Đúng vậy a, ma giáo ẩn nấp, hắn làm sao lại cùng ma giáo đi cùng một chỗ? Còn lại mấy người đều là ào ào hiếu kỳ, lời này còn muốn theo Vũ Đạo Sơn nói lên. Vương Thanh từ, tốn nói, căn cứ ta tin tức nơi phát ra, ngày xưa người này đã từng tham gia qua Vũ Đạo Sơn chi chiến. Ngày xưa, ma giáo tứ đại pháp Vương Tiêu Giao Vương cùng Tu La Vương tiến vào Vũ Đạo Sơn bên trong tìm kiếm. Truyền thừa, trong này, Tiêu Giao Vương đã từng giao hảo kẻ này, cũng lại tiễn hắn một khối Tiêu Giao lệnh, cho dù là Tiêu Giao Vương đưa cho hắn Tiêu Giao lệnh. Kẻ này cũng không có thể trở thành ma giáo giáo chủ a. Bạch Hoa Sơn cau mày hỏi. Xác thực, Vương Thanh khẽ gật đầu. Từ tốn nói, có điều, kẻ này lại là trở thành ma giáo giáo chủ. Cũng trở thành đại ma đầu. Hiện tại vô luận là nói cái gì? Sự thật bày ở trước mắt, lại là không phải do chúng ta không tin. Vương Huynh, người nhắc lên Hạ Minh. Nhắc lên ma giáo giáo chủ, chắc hẳn ngươi là có ý nghĩ gì chứ? Mọi người ở đây đều là cười ha hả nhìn lấy Vương Thanh. Ngũ đại phái trưởng môn đều không phải là đần độn, bọn họ đều là sống nửa đời người nhân vật. Cái gì chưa thấy qua, sóng gió gì không có ngộ qua. Vương Thanh lúc này thời điểm nhắc lên cái này, rất hiển nhiên còn có đoạn dưới. Trong lúc nhất thời tại chỗ người tất cả đều là nhìn lấy Vương Thanh. Tựa hồ là đang chờ đợi Vương Thanh trả lời. Không tệ, Vương Thanh ánh mắt bên trong lướt qua một vệt mù mịt. Trầm giọng nói, nếu biết đại ma đầu Hạ Minh chính là ma giáo giáo chủ. Như vậy, chúng ta có thể bức bách kẻ này hiện thân. Có ý tứ gì? Cổ U nhướng mày lúc này hỏi. Bắt giữ người nhà. Bức bách hiện thân, Vương Thanh lãnh đạm nói ra, xoát xoát, lời vừa nói ra, lại là khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, đều là hoảng sợ nhìn về phía Vương Thanh. Thanh vận động động cái này tinh tế vòng eo, uốn éo một cái, díu dít nói, không thể, bởi vì cái gọi là võ lâm chi tranh, họa không kịp người nhà, tuy nhiên Hạ Minh là ma giáo đại ma đầu. Nhưng là chúng ta nếu là bắt giữ người nhà, cùng ma đầu kia lại có khác biệt gì? Rất hiển nhiên, Thanh Vận không quá ưa thích loại này xử sự phương thức. Loại này xử sự phương thức quá mức cực đoan. Châm với người nhà, bọn họ tự khoe là danh môn chính phái. Nếu là cầm người nhà đến uy hiếp Hạ Minh, bọn họ lại tính là cái gì? Phi thường thời kỳ liền nên được phi thường sự tình. Kẻ này thiên phú tuyệt luân, ngày khác tất nhiên sẽ bước vào thiên cấp. Nếu là vừa vào thiên cấp, chỉ sợ lại là một tên hiên viên phá thiên. Đến lúc đó, cho dù là ngũ đại phái liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ là kẻ này đối thủ. Khi đó, một khi đại ma đầu Hạ Minh có dị tâm, chúng ta ngũ đại phái chỉ sợ đều sẽ bị trong nháy mắt diệt trừ. Đến lúc đó lại có ai có thể ngăn cản cái này đại ma đầu? Vương Thanh trầm giọng nói, lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là bắt đầu trầm mặc. Chính như Vương Thanh nói, sự thật đã là như thế. Bọn họ cũng ma giáo chính là kẻ thù truyền kiếp, không chết không thôi. Nếu là ma giáo đắc thế, Hạ Minh trưởng thành, bọn họ chỉ sợ cũng là ăn ngủ không yên. Nhưng là uy hiếp người nhà, loại chuyện này nếu là truyền đi, bọn họ giáo phái danh tiếng cũng không được khá lắm. Bọn họ đều là tự khoe là danh môn chính phái, đối với danh tiếng có chút coi trọng. Nếu là không có danh tiếng, bọn họ lại như thế nào tự xử? Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi coi là thật muốn nhìn lấy chính mình môn phái bị cái này đại ma đầu cho diệt hay sao? Vương Thanh nghiêm nghị nói. Thực Vương Thanh cũng không biết Hạ Minh đến cùng có thể hay không diệt ngũ đại phái. Nhưng là, hiện tại Vương Thanh trong lòng cũng là cảm nhận được nguy hiểm. Dù sao ai cũng không biết Hạ Minh có hay không dã tâm. Nếu là lại xuất hiện một cái hiên viên phá thiên, đây đối với ngũ đại phái tới nói đều là cự đại trùng kích. Vương huynh lời ấy có lý, kẻ này chưa trừ diệt, tất nhiên sẽ ủ thành ngập trời họa lớn. Đã như vậy, không bằng sớm đem trừ chi cho thống khoái. Bạch Hoa Sơn liền nói ngay, Hạ Minh giết hắn đệ tử mới mộ Bạch, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã hôm nay ngũ đại phái hôm nay lần nữa, cái kia ngược lại là không bằng cùng một chỗ liên thủ đối phó ma giáo, đem ma giáo diệt trừ. Ngũ đại phái liên thủ, cho dù là ngày xưa hiên viên phá thiên ở chỗ này thời điểm, cũng muốn tránh mũi nhọn. Huống chi chỉ có một cái nho nhỏ Hạ Minh ở chỗ này, bọn họ hoàn toàn có thể không sợ. Nếu là Hạ Minh hiện tại là thiên cấp viên mãn cao thủ, chỗ nào sợ là bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một vị thiên cấp viên mãn cao thủ thực lực mạnh, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ tự nhiên không dám cùng là địch. May ra Hạ Minh còn chưa trưởng thành, bọn họ hoàn toàn có thể tại Hạ Minh trưởng thành trước đó đem chém giết. Tốt, đã như vậy ta cũng đáp ứng hợp tác, cùng một chỗ chém giết cái này đại ma đầu Hạ Minh. Cổ U ngưng tiếng nói, không đủ Cổ U đôi mắt chỗ sâu, lại là ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đã như vậy ta cũng chặn ngang một chân. Thánh quân khẽ gật đầu, Từ Tốn nói, tựa hồ Hạ Minh sống hay chết cùng không quan hệ đồng dạng. Hắn chỗ lấy đáp ứng, cũng bất quá là nhìn tại mọi người trên mặt mũi thôi. Giết hay không Hạ Minh đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Bất quá nếu là giết Hạ Minh, bọn họ quỷ môn chí ít có thể an tĩnh một chút. Một loáng sau cái kia, Vương Thanh, Bạch Hoa Sơn, Cổ U cùng Thánh Quân ào ào nhìn về phía Thanh Vận. Thanh Vận mặc dù có chút tuổi già, nhưng là phong vận vẫn còn. Chỉnh cá nhân trên người có không nói ra khí tức. Cỗ khí tức này làm cho người mê say. Thanh Vận cũng không có vội vã đáp ứng. Không biết vì cái gì, nàng cái này nhưng trong lòng thì có một loại dự cảm không tốt. Cụ thể là cái gì dự cảm không tốt, Thanh Vận lại không cách nào nói rõ. Thanh Vận đón đến nói, chư vị trưởng môn liên thủ, theo lý mà nói tiểu muội cũng cần phải chống đỡ. Chỉ bất quá việc này quá trọng đại, tiểu muội lại không cách nào làm chủ, vì vậy chỉ có thể từ bỏ lần này cách làm. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,